Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 200. Diệp Thiếu Dương gãi gãi lên cằm, tự hỏi: từ năm 1982 đến bây giờ đã hơn 30 năm, lẽ ra có nhà lầu tháo dỡ cũng có thể hiểu được, nhưng vì sao tòa lầu số 5 xây sau lại bị tháo? Ắt sự tình này có kỳ quặc. Đúng vậy, ta nhớ trước đây khi đối phó với Phùng Tâm Vũ đã quen viện trưởng của Học viện Ngoại ngữ, có thể tìm hắn hỏi một chút thì tất cả đều biết đó. Diệp Thiếu Dương móc điện thoại di động ra, mới nhớ đến điện thoại của mình đã thay đổi, những dãy số đã lưu lúc trước đã mất hết, đành thôi. Trương Tiểu Nghị nói: muốn tìm hắn thì dễ, chỉ là chúng ta trước tiên đi thăm dò hồ sơ, sau đó sẽ nói, không cần phải gấp. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải. Đúng rồi, Thiếu Dương, lúc trước Lý Vũ nói người mang hắn vào không gian kia là một nam quỷ, nhưng sau này ở lầu số 5 người gặp phải là nữ quỷ thi, đây là gì? Không lẽ là nàng có đồng lõa? Diệp Thiếu Dương đáp: có thể như vậy, hoàn toàn không có manh mối gì, cũng không thể nào mà đoán mò được. Vậy tại sao hắn muốn bắt ngươi? Tạ Vũ Tình nói: ý của ta là bọn họ cố lưu lại một luồng hồn phách của Lý Vũ ở không gian kia, là muốn dẫn ngươi vào, hay chỉ cần dẫn ngươi vào là có thể? Là vì muốn dẫn tôi đi đâu. Nếu như là những người khác, bọn họ thủ đoạn như vậy căn bản là không cần thiết. Dừng một chút, Diệp Thiếu Dương lại nói: vấn đề khiến cho ta đau đầu nhất, không hiểu là nam quỷ này, tạm thời xưng hô như vậy đi, khi đem ta kéo vào trong không gian kia, vì sao không lập tức đối phó ta, ngược lại mặc kệ ta giết cương thi, cuối cùng chủ động tìm nữ quỷ thi? Lúc chúng ta đấu pháp, hắn cũng không có xuất hiện, ta cũng không nghĩ ra là vì lý do gì nữa. Trương Tiểu Nhị đột nhiên giơ tay, học giống như người cổ đại, giọng nói phát ra: bổn cô nương có một lời, không biết có nên nói hay không? Nói mau, đừng có mà lằng nhằng. Diệp Thiếu Dương liếc mắt: cái kia, sư phụ đừng có đánh con. Con cảm thấy có thể là nữ quỷ kia thích người đó, muốn bắt người tới làm rể đó. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng có thể nghe được quan điểm gì tốt, kết quả nghe thấy lời này, giận không kiềm được, đứng lên muốn đánh nàng thật. Trương Tiểu Nhị lùi lại, một bên bẩy ra hai tay: sư phụ, nghe con nói, nữ quỷ này đã nói là nàng thích thân thể. Một đạo lóe sáng, Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ, đứng lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thì ra là như vậy. Phản ứng bất thường của hắn khiến cho Trương Tiểu Nhụy và Tạ Vũ Tình sửng sốt. Tạ Vũ Tình cả kinh: không biết là thật sao? Diễm danh của Thiếu Dương, người lẽ nào đã truyền tới tận bên ngoài nhân loại, ngay cả những thứ không thuộc về nhân loại cũng đều thích thân thể của ngươi? Vẫn là ngươi hình tượng tương đối phù hợp khẩu vị của những thứ phi nhân loại đó. Thôi đi. Diệp Thiếu Dương cũng lười cùng nàng nói chuyện phiếm, suy nghĩ một chút, thở mạnh một hơi: quỷ thi này khẩu vị là đặc biệt không có nhỏ đâu. Chương 1468. Suối máu. Lập tức với hai vẻ mặt mơ hồ của hai người liền giải thích: ta hiểu chuyện gì rồi. Khi quỷ thi vây khốn ta, trước tiên là không muốn giết ta, mà là dùng thi khí bao vây. Nghĩ đến đó là muốn thân thể của ta, có thể kết luận mục tiêu của nó là dùng thi khí dần dần ăn mòn, đem ta biến thành quỷ thi. Hai người vừa nghe liền ngây ngẩn. Tạ Vũ Tình hỏi: sao lại muốn đem người biến thành quỷ thi? Đương nhiên là muốn thao túng ta, muốn cho ta thành nô lệ của bọn họ. Ý của ta là ngươi trở thành quỷ thi cùng với người thường trở thành quỷ thi thì khác gì nhau? Này, cổ vũ nhục ta đấy à? Diệp Thiếu Dương cả giận, tốt xấu gì ta cũng là một thiên sư, bản thể liền khác với người bình thường. Càng không cần phải nói, sau khi thi biến thì phần lớn cương khí có thể chuyển hóa thành thi khí. Đại ca ta nếu như biến thành quỷ thi, lập tức sẽ là một cương thi cao phú xuất đó. Gớm, người cũng chỉ như là côn đồ trong giới cương thi mà thôi. Tạ Vũ Tình ngẫm nghĩ rồi nói, vậy nếu như ngươi nói như vậy, đây tất cả là vì muốn bắt ngươi, thế nhưng người ta ở bên trong không gian kia làm sao mà biết sự tồn tại của ngươi đây? Người ta không phải là vì không ra được, nếu không nữ sinh kia và Lý Vũ làm sao mà bị bắt. Còn vì sao mà nhắm vào ta, cái này thật cũng không nghĩ ra. Có thể là do danh tiếng của ta quá lớn đó. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tóc than thở, người quá nổi danh cũng không tốt, sẽ bị người ta để ý. Xem ra sau này phải tìm một nơi không có người để ẩn cư thôi. Gớm. Tạ Vũ Tình bĩu môi. Trương Tiểu Nhụy lại cười, cái bộ dáng này của sư phụ còn cho người 99 điểm, còn một điểm là để lần sau có thể nghe được sư phụ tiếp tục giao oai đó. Diệp Thiếu Dương bật cười, lập tức chỉnh sắc mặt nói, nói cho các ngươi đừng có nghĩ linh tinh, cũng không có cách nào mà nói ra sự tình. Vừa rồi chúng ta nói đến đâu nhỉ? À, với cái nhìn của ta, đem ta biến thành quỷ thi đối với bọn họ mà nói chỉ có một mục tiêu, chủ yếu là không, cũng không phải là ta. Dù sao không gian kia thời điểm hình thành, khả năng ta còn chưa có sinh ra cơ mà. Tạ Vũ Tình gật đầu, vậy chúng ta mỗi người đi điều tra, có đầu mối gì thì sẽ báo cho nhau. Diệp Thiếu Dương đồng ý, đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nói, đúng rồi, cô giúp ta tra một chút, cô gái tên là Đặng Tuệ, còn cả đồng học cùng tốt nghiệp, tốt nhất là quan hệ cùng học, có đầu mối gì lập tức nói cho ta biết. Ba người chia tay, Tạ Vũ Tình quay lại sở điều tra, Diệp Thiếu Dương và Trương Tiểu Nhị cũng đi phòng hồ sơ của nhà trường để tra tư liệu. Ở thư viện tìm được phòng hồ sơ, vào thời điểm này lại bị nhân viên thư viện chặn lại, lý do là chỉ có lãnh đạo và cán bộ hội học sinh trong trường mới có tư cách được xem tài liệu. Hai người không còn cách nào, thương lượng một chút, không thể làm gì khác là đi tìm vị hiệu trưởng mà trước đây Diệp Thiếu Dương đã từng gặp để hỗ trợ. Không có số điện thoại, cả hai không thể làm gì khác là đi tới ký túc, tìm được phòng làm việc của hiệu trưởng. Kết quả hiệu trưởng cũng không có ở đó, chỉ tìm được một vị mỹ nữ trợ lý, hỏi thăm họ có chuyện gì. Hai người tự nhiên không thể nói thẳng, vì vậy bị nữ nhân này nhận định là tìm hiệu trưởng không phải vì chuyện tốt, cho nên không giúp bọn hắn liên hệ, còn cố ý đuổi đi. Ta nói này, đại tỷ, ta không có số điện thoại nên mới phiền đến cô gọi điện cho hắn, nói cho hắn biết ta họ Diệp, là một người bạn cũ đó. Mỹ nữ trợ lý nháy mắt, hiển nhiên không tin. Anh là ai? Thế nào lại là bạn của hiệu trưởng? Hơn nữa, anh coi tôi là đứa ngốc à? Nếu như anh là bạn của ông, anh phải có dãy số điện thoại của ông chứ, còn tìm tôi mà hỏi. Diệp Thiếu Dương nhất thời nổi trận lôi đình, bất quá xem mỹ nữ này nhìn cái mặt cũng căng lắm, cho nên đành im lặng. Thế nhưng Trương Tiểu Nhị cũng không có nghe, đập một cái lên bàn làm việc, nhất thời nước trà văng tung tóe, nhìn mỹ nữ mà trợn mắt. Này, tính nhẫn nại của tôi cũng hết rồi đấy, mau gọi Lưu Minh qua đây. Cô đang đùa giỡn cái gì vậy? Mỹ nữ chống nạnh hai tay hùng hổ lại, cô còn như vậy tôi gọi bảo vệ đến. Nhìn cái vẻ mặt của cô đẹp đẽ mà sao lại thể hiện không có giáo dục như thế? Trương Tiểu Nhụy xắn tay áo đang muốn nổi khùng, Diệp Thiếu Dương vội vàng kéo nàng ra, quay lại xin lỗi mỹ nữ trợ lý. Chúng tôi thực sự là tìm ông có việc gấp, hơn nữa ta thật sự đúng là bạn của ông mà, cô làm sao lại không tin? Tìm cái quỷ, tôi không phải đã nói rồi sao? Lưu tổng sinh của chúng tôi rất nhiều việc, có rất nhiều chức vụ xã hội, hôm nay ông đi họp ở trong thành phố, đây là cuộc họp quan trọng, nếu như các người có chuyện gì gấp cũng không thể quấy rầy ông được. Trương Tiểu Nhị giận quá hóa cười, vậy họp ở bộ phận nào? Là cục giáo dục đó, các người có thể đến đó mà tìm. Không cần, biết hắn ở đâu là được, để gọi hắn trở về. Mỹ nữ kia cười lạnh một tiếng, cô có bản lĩnh này sao? Còn sao còn ở đây mà giằng co với tôi? Trương Tiểu Nhị lấy điện thoại di động gọi một cuộc. Diệp Thiếu Dương thấy tên là Vương Đại Đầu. Vương Thúc Thúc, điện thoại cho cục trưởng cục giáo dục. Số điện thoại đó Thúc có không? Mỹ nữ trợ lý cười ha hả nói với Diệp Thiếu Dương: Kìa, bạn của anh thật là đầu gấu đó, lại gọi cho cả cục trưởng. Diệp Thiếu Dương đáp: Tốt nhất là cô đem số điện thoại của Lưu Minh cho tôi đi. Mỹ nữ trợ lý cười lạnh: Thôi đi, diễn chưa đạt à? Anh ạ, để nàng đem gọi cục trưởng cục giáo dục tới là được rồi. Diệp Thiếu Dương nhún vai cũng không thèm cãi nữa. Trương Tiểu Nhị cúp máy quay sang Diệp Thiếu Dương: Vương Đại Đầu nói cục trưởng không ở đó, hắn đã sai phó cục trưởng tìm hiểu một chút tình huống rồi, sau đó sẽ gọi điện lại cho chúng ta. Mỹ nữ trợ lý cười khẩy một tiếng, hiển nhiên là không có tin. Độ 3 phút sau chuông điện thoại reo, Trương Tiểu Nhị bắt máy cố ý bật loa ngoài: À này Tiểu Nhị, ta là Dương Thúc Thúc ở cục giáo dục. Tiểu Nhị có khỏe không? À tháng trước ta còn đến nhà ngươi bái phỏng cha cô đó. Ta nghe Vương Bí Thư nói Tiểu Nhị tìm ta. À là cô tìm ta có việc gì vậy? Âm thanh có điểm nịnh nọt, nghe độ đoán khoảng 60 tuổi, thế nhưng giọng nói khiêm tốn còn mang theo cảm giác có chút sợ sệt. Trương Tiểu Nhị đáp: Dương bà bá, có việc này ta cũng không muốn làm phiền người. Ta tìm viện trưởng Lưu Minh của Học viện Ngoại ngữ đó, lão không có ở trường học, trợ lý nói là đang họp ở cơ quan của ba bá đó, không có cách nào giúp ta liên hệ, vì vậy ta đành phải tìm ba bá. Có quấy rầy ngày họp chứ? À không có đâu. Không, cháu đừng khách khí với ta. Ta lập tức bảo Tiểu Lưu qua đây trả lời điện thoại cho cháu. Vâng, cảm ơn Dương ba bá, hôm nào con sẽ mời cơm. Đối phương rất khách khí cúp điện thoại. Trương Tiểu Nhị nhìn mỹ nữ trợ lý, mỹ nữ đã ngây ngốc lẩm bẩm: Đầu dây bên kia điện thoại là Dương phó cục trưởng của cục giáo dục thật sao? Trương Tiểu Nhị cười khẽ, xem như là cam chịu. Mỹ nữ trợ lý bắt đầu phát hoảng, xém chút là đứng không vững, gương mặt đỏ bừng, biểu tình kỳ quái, cuối cùng cố nở ra một nụ cười. Vừa muốn mở miệng thì điện thoại của Trương Tiểu Nhị lại vang lên. Trương Tiểu Nhị lại ấn nút nghe. Ấy, cô có khỏe không? Là Trương đại tiểu thư, tôi là Lưu Minh. Tôi nghe Dương cục trưởng nói cô tìm tôi có việc. Chương 1469, Suối Máu, phần 2. Không có chuyện gì đâu, là muốn báo cho ông. Nói với nhân viên quản lý một tiếng, chúng tôi muốn vào trong thư viện tìm một vài tư liệu đó. Đầu kia ngẩn ra một lúc rồi nói: À là việc này à? Đúng rồi, là việc này. Được rồi, bây giờ tôi về ngay. Không phải là ông đang họp sao? Cứ họp đi, cho nhân viên quản lý gọi điện bảo chúng tôi đi qua là được rồi. À vâng vâng vâng, vậy tôi sẽ bảo quản lý rồi trợ lý đưa các người đi. Chúng tôi đang ở đây đây, có người xác nhận liền không thành vấn đề, tôi sẽ tìm tỷ tỷ này hỗ trợ. Cúp máy. Tôi Mỹ nữ trợ lý nhìn nàng, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, nước mắt đã dâng lên. Cô nương, à không, đại tiểu thư, vừa rồi thực sự là cảm ơn cô đó. Cô nếu như nói tôi một câu không được thì bát cơm của tôi khả năng liền dứt ở đây. Không có việc gì, cô đi làm việc. Nói xong cùng Diệp Thiếu Dương ra ngoài. Tôi đưa các người đi. Mỹ nữ trợ lý vội vàng chào đón, liên tục xin lỗi. Trương Tiểu Nhị cũng bỏ qua cho nàng ở lại. Này, vừa rồi biểu hiện không tệ đâu. Từ thang máy đi ra, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bả vai của Tiểu Nhị. Đều là dựa vào mặt mũi của cha tôi đó, cùng với tôi không có liên quan gì. Không phải, cái này nếu như mà đổi là người bình thường vẽ mặt thành công thì làm sao cũng muốn hạ nhục cô đương kia một phen. Như cô mới là cao minh, cũng càng thể hiện ra phong cách. Hey, cũng chẳng muốn đấu với nàng, dù sao cũng chỉ là giận trong chốc lát. Trương Tiểu Nhị lè lưỡi. Đừng xem cô lúc bình thường điên điên khùng khùng, lúc trước gọi điện thoại cũng rất là đầu gấu, rất là khí phách. Đương nhiên, mặc dù là cấp dưới của cha tôi, nhưng tôi cũng không có biểu hiện vô giáo dục làm cha tôi mất mặt. Hơn nữa, mọi người nhìn về cha tôi rất tốt. Nếu như mà tôi cứ quậy phá như vậy sẽ làm mất mặt của người. Trương Tiểu Nhị ôm lấy tay của Diệp Thiếu Dương nói: Bất quá, cùng với những người này giao tiếp rất phí sức lực, bất kể là già hay trẻ đều là một cái giọng nịnh nọt đó, không giống như sư phụ. Đi cùng sư phụ hàng yêu chóc quỷ, lưu lạc thiên nhai, chỉ là nguyện uyên ương chứ không nguyện thành tiên. Diệp Thiếu Dương nghe một câu cuối cùng suýt chút nữa thì thổ huyết. Bản thân cố học thức, đừng có mà dùng linh tinh, vừa mới khen cô vài câu đã lên mặt. Trương Tiểu Nhị cười như điên. Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút cảm xúc. Chính là tiểu đồ đệ của hắn, tuy là điên điên khùng khùng, kỳ thực là trong thô, có tinh tế, không có ngưu bức như là bản thân mình đã nghĩ lúc trước. Tiểu Nhị, có phải là thật sự muốn đi bắt quỷ không? Đúng vậy, sư phụ định truyền thụ bí tịch bắt quỷ sao? Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật. Làm gì có cái bí tịch mẹ gì. Như vậy đi, lần hành động này coi như là một lần khảo nghiệm. Nếu như hành động kết thúc mà cô còn không thay đổi chủ ý, ta dẫn cô đi Mao Sơn, chính thức thắp hương bái tổ sư, thu cô làm đệ tử chính thức đó. Được. Trương Tiểu Nhị hưng phấn nhảy dựng lên, nhào vào lòng của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương theo bản năng nâng cái mông của nàng. Xúc cảm mềm mại, hành động của hai người làm cho học sinh qua đường đều ngoái nhìn. Diệp Thiếu Dương đỏ bừng cả mặt, vội vàng buông nàng xuống. Sư phụ, nhận con, sư phụ yên tâm, con một lòng theo người lăn lộn, cả đời này không có lấy chồng. Trương Tiểu Nhị ngửa đầu nhìn hắn, buông ra một lời thề son sắc. Cái gì? Chuyện này? Diệp Thiếu Dương trên mặt đỏ bừng, có điểm khó khăn. Sư phụ đã thích người khác rồi, ta thu cô làm đệ tử là nhìn thấy cô nhân phẩm tốt, chứ không có ý đồ gì. Cô ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm đó. Tất nhiên là cũng không phải khổ sở đâu. Khổ sở cái rắm á. Trương Tiểu Nhị đấm lên bộ ngực hắn một cái. Đừng có tự mình đa tình nữa được không? Thì cô đã nói là theo ta cả đời, không có lấy chồng còn gì. Đúng vậy, làm đạo cô thì còn lập gia đình cái gì. Còn đây là biểu hiện quyết tâm, chứ đâu có ai nói muốn lấy chồng mà muốn gả cho sư phụ đâu. Diệp Thiếu Dương cảm thấy tâm tư thật là mệt, nhìn nàng cũng không nói. Nào, bây giờ ai nói cho cô biết đạo cô không thể lập gia đình? Không đúng sao? Dĩ nhiên là không. Mao Sơn là chính phái, cũng đâu có phải là toàn chân phái, làm sao mà không thể kết hôn? Vậy là tốt rồi, thế thì tốt rồi. Trương Tiểu Nhụy cười rộ lên, kéo tay của Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa nói. Sư phụ, con hiện tại xem như chính thức là đạo sĩ đi, nếu không sư phụ đặt cho con một cái pháp danh. Đạo hào? Ngay cả pháp danh và đạo hào đều không phân biệt được, còn muốn đi làm đạo sĩ? Thì con nói sai, nói sai. Sư phụ, cho con lấy đạo hào dễ nghe một chút. Diệp Thiếu Dương làm bộ suy ngẫm. Cô không phải gọi là Nhụy sao? Đạo hào cùng với một loài hoa có liên quan đi, nếu không gọi là cúc hoa đạo nhân. Lời vừa nói ra, trên bụng bị đấm một cái. Ta cho người biết này, thì cúc hoa này. Một lần nữa quay lại phòng hồ sơ, thái độ của nhân viên quản lý lập tức đã thay đổi, chứng tỏ là Lưu hiệu trưởng đã gọi điện mời bọn họ thoải mái vào xem. Hai người vừa đi vào, còn chưa tìm được phương hướng, đã nghe thấy người bên ngoài phòng đọc rối loạn. Một người từ bên ngoài xông vào. Mọi người nhanh đi xem, nước suối phun biến thành màu đỏ như là máu, còn có mùi đó. Có thể là ở thư viện đọc sách, là những học sinh nhàn rỗi, nghe bạn học này kêu thì lập tức đều xông ra để xem náo nhiệt. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, quay sang Trương Tiểu Nhụy, đi qua xem một chút. Từ trong thư viện đi ra, theo đoàn người chạy đến vườn hoa ở trước mặt ký túc xá. Ở giữa có một đài phun nước, rất nhiều học sinh đang vây quanh bàn tán ầm ĩ, có người còn cầm điện thoại di động quay chụp. Diệp Thiếu Dương và Trương Tiểu Nhụy chen vào giữa, đứng ở rào chắn, vừa nhìn thì là một màn vô cùng ly kỳ. Ở giữa đài phun nước không ngừng phun ra ngoài nước màu đỏ như là máu, so với máu thì nhạt hơn một chút, nhưng mà cả ao nước bị nhuộm đỏ hơn phân nửa, nhìn mà giật cả mình. Mặt khác, Diệp Thiếu Dương còn ngửi được trong nước có một thứ mùi. Là chuyện gì xảy ra vậy? Trương Tiểu Nhị cả kinh, hạ giọng. Diệp Thiếu Dương cũng thì thầm, liệu có phải là máu người không? Để kiểm tra xem mới biết được. Quay đầu liếc mắt nhìn đám học sinh vây xem, có ít nhất phải hơn 10 người, lẩm bẩm, cái này cũng không có tiện, nếu chúng ta đến kiểm tra mạch nước cũng là quá mực, làm cho người ta kinh hoàng, sẽ hoài nghi đó. Trương Tiểu Nhị nhìn, nước này dường như không có sâu, càng lắm là chỉ đến đầu gối thôi. Làm gì có quan hệ gì, đây là sợ nhiều người. Đương nhiên là có quan hệ, nước quá sâu sẽ làm điện thoại di động bị ngấm đó. Diệp Thiếu Dương còn chưa có hồi phục tinh thần, Trương Tiểu Nhị đột nhiên hai tay đẩy tới. Xung quanh ao nước là bờ xi măng, cũng không có vòng bảo hộ. Diệp Thiếu Dương đứng lên bị nàng đẩy một cái, trực tiếp ngã vào. Cái tình huống mẹ gì? Diệp Thiếu Dương quay đầu vừa muốn mắng người, Trương Tiểu Nhị la lớn: Diệp Thiếu Dương, ngươi nhanh lên một chút, hôm nay tìm không được cái nhẫn. Ngươi đừng có mặt lên bờ nữa. Chương 1470 Thủy Quỷ Phòng Bí Mật. Xung quanh lập tức phát ra một trận cười vang. Thì ra là nhẫn của bạn gái rơi vào trong nước. Người anh em này cũng thật là liều mạng. Thực sự là người đàn ông tốt. Ta nói này cô gái, sau khi tìm được thì coi như là cái nhẫn đính hôn mà cất đi. Người đàn ông tốt như vậy thì gả cho hắn. Rất nhiều người cùng nhau đang ủng hộ cổ vũ Diệp Thiếu Dương. Còn có một vài người nhỏ giọng chào phúng hắn quá là nghe lời. Cái nhẫn như vậy mà rơi xuống thì làm sao mà tìm. Đúng là ngu xuẩn và nhát gan, sợ vợ mà. Diệp Thiếu Dương cúi đầu giả bộ tìm nhẫn, gương mặt so với mặt nước ao còn muốn đỏ hơn. Cứ như vậy thật là muốn đâm đầu vào trong nước mà chết quách. Trương Tiểu Nhị ơi Trương Tiểu Nhị, cô quả thật là khi sư diệt tổ mà. Bất quá nàng cũng là vì mình mà tìm được một cái lý do để nhảy vào ao nước, cơ hội không thể lãng phí. Diệp Thiếu Dương giả bộ tìm cái nhẫn, hai tay quờ quạng đi đến trái phải của cái suối, dừng lại ở chỗ dòng nước phun ra là một mùi tanh hôi đập vào mặt, quả thật là máu. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi, đem bàn tay cho vào túi quần, lấy ra một tấm linh phủ, làm bộ xoa xoa tay một chút, sau đó đem linh phủ cho vào trong tối. Lúc này nước từ trong suối phun ra, màu sắc từ từ lại nhạt dần, lại trong veo. Diệp Thiếu Dương tìm ở chỗ trên bờ, trước mắt bao nhiêu người bỏ đi. Này, nhẫn đâu? Trương Tiểu Nhụy lập tức đuổi theo. Mấy phút sau, Diệp Thiếu Dương tìm một phòng vệ sinh không người trong tòa nhà đang học, đem nước máu trên quần và trên giày dội sạch, kéo nửa người ướt nhẹp đi ra. Trương Tiểu Nhụy lập tức chặn lại, đem một ly trà sữa nóng đưa vào trong tay của hắn. Sư phụ tìm chỗ ngồi đi, con đã sai người mang y phục đến, một lúc sẽ đến. Sư phụ uống trà sữa, xin đừng giận. Diệp Thiếu Dương triệt để không nói gì, vốn định nổi đóa, gặp phải Trương Tiểu Nhị như vậy cũng lại đem cục tức nuốt vào trong bụng, trực tiếp ngồi ở trên bậc thang, đem cái giày ướt nhẹp ném qua một bên, lấy ra linh phủ dính nước máu lúc trước để trong túi quần, niệm chú châm lửa. Trong quá trình linh phủ đốt cháy, chảy ra một ít chất lỏng đỏ sẫm sền sệt rơi xuống trên nền đá cẩm thạch. Diệp Thiếu Dương nhúng tay, sau đó nói là thi huyết đó. Trương Tiểu Nhị ngây người. Phía dưới đài phun nước, lẽ nào lại có cương thi? Chưa hẳn là phía dưới đài phun nước. Nước là từ đâu tới? Là hệ thống cung cấp nước uống. Như vậy không có khả năng, trừ phi là ống nước bị vỡ. Nếu không, giống như đường ống nước thì làm sao có khả năng chỉ có đài phun nước chảy ra thi huyết. Nếu như là trong đường ống chính đều chảy ra thi huyết thì có biết bao nhiêu cương thi. Trương Tiểu Nhị gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa hệ thống cung cấp nước uống đều là hệ thống khép kín, không có khả năng là hồ nước chứa chả xảy ra vấn đề, có thi thể trong ao cũng không biết. Diệp Thiếu Dương đáp, xem ra phải tìm Lưu Minh hỗ trợ rồi. Muốn biết rõ ràng kết cấu của đài phun nước và lai lịch của nguồn nước, ngoại trừ hiệu trưởng thì cũng không còn cách nào. Dù là học sinh, giảng viên ở trong trường cũng không có biện pháp biết bí mật ở phía sau đài phun nước. Trương Tiểu Nhị dựa theo dãy số mà lúc nãy Lưu Minh gọi, lập tức mời Lưu Minh trở về, nói có chuyện quan trọng. Lưu Minh biểu thị là lập tức về, 20 phút sau sẽ tới. Điện thoại vừa cúp máy không lâu, có nam sinh độ 20 tuổi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương và Trương Tiểu Nhị, lập tức đưa lên một túi trang phục cười rạng rỡ. Nữ hiệp, tôi theo như cô miêu tả, mua quần áo và giày ở trong khoảng số 3, để cô để Dương thiếu gia thử xem. Cái gì? Dương thiếu gia? Diệp Thiếu Dương gãi đầu nói, người gọi cái gì vậy? Ta gọi là Thiếu Dương. Nam tử hơi cúi xuống, thần sắc cung kính cười nói, Diệp tiên sinh, tên cuối cùng là một chữ Dương, dựa theo tập quán phải gọi người là Dương thiếu gia, hay chỉ là bỏ đi một chữ. Thì ra đây là danh xưng. Diệp Thiếu Dương cười cười, tên của ta đọc ngược lại, đúng là ba chữ Dương thiếu Diệp đó. Bất quá ta không phải là thiếu gia gì cả, cứ gọi tên ta đi. Vậy gọi anh là Diệp tiên sinh đi. Diệp tiên sinh, thử một chút y phục đi. Nếu như số đo đều không vừa, tôi mang đi đổi. Diệp Thiếu Dương cầm y phục vào buồng vệ sinh. Nam sinh này ở bên ngoài trông chừng. Hắn mua y phục là một bộ quần thường, giày thể thao, cùng với đó là một áo rộng thùng thình. Sau khi thay xong, nhìn về phía cái gương của phòng vệ sinh, cảm giác rất vừa, trong lòng đắc ý. Y phục và giày nhìn chất lượng cũng không tệ, đoán chừng phải tốn không ít. Bản thân mình nhảy xuống ao nước một lúc, kết quả có được một bộ quần áo mới. Cái này đúng là cũng ổn mà. Từ trong phòng vệ sinh đi ra, nam sinh lập tức chào đón hỏi: Diệp tiên sinh, mà có vừa không? À, tốt. Diệp Thiếu Dương nhắc nhở: Bất quá tôi không có tiền cho cậu đâu. Quay lại nói với Trương Tiểu Nhị: Cô đẩy tôi ta xuống nước, đây là cô tự tìm đó, ta không trả tiền y phục đâu, xem như chúng ta hòa. Nam sinh bật cười: Diệp tiên sinh thật là biết nói đùa đó. Ai đùa, ta thật sự không có tiền đâu. Đúng rồi, đây là nhãn hiệu quần áo gì vậy? À, là Nữ Hiệp bảo tôi mang tới. Xung quanh đây không có cửa hàng gì cao cấp nên phải mua tạm hàng của Nike. Cái này ta đã biết. Có đắt không? Diệp Tư Dương cúi đầu nhìn y phục và giày. Ê, nhãn hiệu này ta biết. Đúng rồi, là Adidas đó. Là nhãn hiệu này, rất nổi danh. Làm sao trong cửa hàng Nike lại có giày của Adidas? Nam sinh trên mặt cười cười: Diệp tiên sinh, Adidas không phải như vậy. Nike là cái hình móc câu, Adidas là hình ngọn núi tam giác bằng ba đường sọc sậm mà. Được rồi, may mà một người không có mua Adidas đó. Nếu không quá đắt, ta sẽ ngại. Diệp Thiếu Dương thật thà cười cười. Nam sinh nhìn hắn nửa ngày, xác định là không phải đùa, nội tâm liền rối loạn. Người này không phải là từ trên núi xuống đấy chứ. Thôi, hết chuyện của ngươi rồi, đi đi. Trương Tiểu Nhụy nói: À dạ vâng, tạm biệt Nữ Hiệp. Rồi quay sang Diệp Thiếu Dương ôm quyền: Diệp tiên sinh, Thanh Sơn Lục Lâm Thủy, sau này còn gặp lại. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn hắn: Người có bị bệnh không vậy? Trương Tiểu Nhụy kêu lên: Chờ một chút, sau này không được gọi ta là Nữ Hiệp, gọi... Quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương: Sư phụ, tôn xưng đạo cô là gì? Có phải là Sư Thái? Sư Thái là Ni Cô, đạo cô gọi là đạo trưởng đi. Được rồi, sau này ngươi gọi ta là đạo trưởng. Quay về nói bọn họ một tiếng là Bần Ni hiện tại đã chính thức bái nhập Mao Sơn Phái, là một đạo sĩ đó. Người trở lại nói với bọn họ ngàn vạn lần đừng có gọi sai ta. Nam sinh lập tức nhận mệnh bước đi. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, nhớ lại Trương Tiểu Nhụy vừa nói, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nhất thời cũng không nhớ ra được, đành mặc kệ. Nhìn bóng lưng của tiểu tử kia bước đi rồi hỏi: Là ai vậy? Là tài xế kiêm trợ lý của tôi đó. Cô không có buôn bán, không có làm lãnh đạo, còn muốn trợ lý cái gì? Chương 1471, Phòng Bí Mật của Thủy Quỷ, phần 2. Đương nhiên là để tiện sai, giống như hôm nay, không thể tự tôi chạy đi mua quần áo cho sư phụ được, thật là phiền phức. Được rồi, thế giới của người có tiền ta cũng không hiểu đâu. Bất quá ta nhớ là chưa từng gặp hắn, tại sao hắn lại biết ta? Nhà của bọn con đầy người không biết người đó sư phụ. Trương Tiểu Nhị cười nói: Ngay cả gia gia của con cũng biết người, bọn họ đều biết, chỉ cần người có thể hàng phục được con thì lại yên tâm cho con đi cùng với người. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng: Ta thật sự không nhìn ra, ta đâu có mà hàng phục được cô đâu. Đúng rồi, vì sao hắn lại gọi cô là Nữ Hiệp? Thì trước đây con tự cho mình là hiệp khách, cả nhà đều gọi con là Nữ Hiệp, ngay cả trong phòng trang trí cũng là phong cách của môn phái giang hồ. Bất quá lần này trở về con sẽ thay đổi, đổi thành một cái am ni cô đi. Diệp Thiếu Dương xỉ một tiếng, muốn phun ra một ngụm máu. Bởi vì Lưu Minh phải 20 phút mới quay lại, cho nên hai người quyết định đến phòng hồ sơ, một bên tìm tư liệu, một bên chờ hắn. Trong phòng tài liệu, khắp nơi đều là sách vở giấy tờ, có rất nhiều đều là những thứ từ lâu. Hai người không biết phải tìm từ đâu. May mà sau đó Diệp Thiếu Dương phát hiện ở một ngăn tủ có ảnh tốt nghiệp và danh sách các thế hệ học sinh. Linh cơ lay động, nhờ nhân viên quản lý giúp đỡ tìm tư liệu của năm 1982. Nhân viên quản lý tìm kiếm nửa ngày trong tủ hồ sơ, buông tay nói: Xin lỗi, ở đây không có tư liệu của năm 82. Diệp Thiếu Dương sững sờ hỏi: Tại sao lại không có? Những tư liệu này đã sớm mất từ năm 85 trở đi rồi, còn trước đó là không có. Trương Tiểu Nhị nói: không có khả năng, trước đây lại không phải là không có học sinh, khi đó cũng không có máy tính ghi lại, vậy tư liệu đó không phải là viết tay sao? Sao lại không có? Nhân viên quản lý biểu thị: mình tuy đã lớn tuổi nhưng làm việc ở đây chưa đến 10 năm, sự tình trước kia bà căn bản là không biết. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu, cũng không hỏi, muốn xem một chút bản đồ vệ tinh, kết cấu của trường học, cái này đương nhiên là có. Nhân viên quản lý trực tiếp dẫn bọn họ đến phòng làm việc, ngồi trước bàn máy tính, địa đồ đương nhiên là lưu ở trong máy tính. Diệp Thiếu Dương nhìn địa đồ hiện tại cùng với hình ảnh thực tế không có gì khác biệt. Có bản vẽ của trước kia không? Ví dụ độ 2-30 năm về trước đó. Nhân viên quản lý cau mày, đối với mục đích của bọn họ thật tò mò, nhưng vì Lưu hiệu trưởng đã phân phó cho nên tận lực phối hợp. Địa đồ cũng không có, chỉ có bản vẽ kiến trúc, nhưng không lưu trong máy vi tính. Nếu như các người cần, tôi đi tìm cho các người. Vâng, cảm ơn. Ở trên kệ của một cái tủ trong góc, nhân viên quản lý tìm kiếm nửa ngày, cầm một đống bản vẽ đi ra, biểu thị những thứ này đều là bản vẽ kiến trúc của trường học trước kia, bởi vì mỗi một lần cải biến kiến trúc đều phải vẽ lại bản đồ để báo cáo lên bộ xây dựng. Bản vẽ phụ sẽ lưu lại trong phòng hồ sơ, nhưng bình thường không có tác dụng gì cho nên không có lưu vào máy tính. Hai người Diệp Thiếu Dương cảm ơn, bảo nhân viên quản lý đi làm việc của mình, còn mình thì ngồi xuống lục lọi. Bản vẽ kiến trúc có rất nhiều phiên bản, từ bản hiện đại so với các bản trước đó. Hai người tỉ mỉ so sánh, phát hiện mỗi bản vẽ kiến trúc đều khác nhau. Hơn nữa, dùng bút đỏ đánh dấu, phần dưới còn có ghi kiến trúc này là ở thời điểm nào được xây dựng. Phần sớm nhất là năm 1997, trường học xây dựng 3 tòa tứ hợp viện. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút vị trí của bản vẽ, nhớ lại những gì mình trải qua trong huyễn cảnh, xác định vài tòa tứ hợp viện này mình đã thấy ở trong huyễn cảnh, vội vàng tìm được bản vẽ kế tiếp. Phía trên bản vẽ biểu hiện năm 1983, trường học xây nhà ăn. Sau đó mấy năm, năm nào cũng vẽ mới. Nói cách khác, trong mấy năm nay trường học có sự điều chỉnh lớn, xây sướng rất nhiều thứ. Tiếp đó, đến năm 1990, lại bắt đầu đập đi xây lại, trường học mới thành bộ dáng như bây giờ. Sau khi xem xong, hai người liếc mắt nhìn nhau, không có bất kỳ tin tức gì về tòa nhà số 5. Vậy chỉ có một loại khả năng. Diệp Thiếu Dương trầm giọng. Thứ nhất, huyễn cảnh được dùng cùng với thế giới thật sự không giống nhau, chưa từng có ký túc xá số 5. Thứ hai, việc ghi lại xây nhà số 5 đã bị người ta hủy dấu vết. Trương Tiểu Nhụy ngẩn người. Vâng, ta tin vào con mắt của mình. Hơn nữa chúng ta rõ ràng đã ở tầng 2 của tòa nhà số 4 tìm được dấu vết cổng tòa vò. Trương Tiểu Nhị gật đầu. Như vậy đặt trước mặt hai người ra một vấn đề mới: hồ sơ liên quan đến tòa nhà số 5 là ai hủy đi, tại sao lại muốn hủy đi như vậy? Nhất định là trường học làm. Hơn phần nửa là do tòa nhà số 5 phát sinh chuyện vô cùng trọng đại mà trường học lại không muốn sự tồn tại của nó, cho nên tiêu hủy hồ sơ. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít sâu một hơi, nghĩ tốt cuối cùng là chuyện gì khiến cho trường học phải nhạy cảm như vậy, đến cả đôi câu vài lời cũng không có lưu lại. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trương Tiểu Nhị vang lên. Trương Tiểu Nhị liếc mắt rồi nhìn Diệp Thiếu Dương. Là Lưu Minh gọi đó. Nghe máy, bảo mình vị trí đang ở thư viện. Đợi một lát nữa, chúng ta tạo áp lực cho hắn, nhất định hỏi ra chân tướng. Không được mấy phút, một người đàn ông mập mạp mặc âu phục từ bên ngoài đi tới. Diệp Thiếu Dương vừa liếc mắt liền nhận ra là Lưu Minh. Mấy tháng không gặp, hắn béo lên rất nhiều, mặt như là được thổi khí, tròn vành vạnh, đoán chừng gần đây ăn toàn đồ bổ. Ấy Trương đại tiểu thư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ấy Diệp tiên sinh, lâu rồi không gặp. Lưu Minh rất khách khí, đưa hai người đến phòng làm việc của nhân viên quản lý, sai nhân viên quản lý đi rót nước, sau đó bảo bà ta rời đi, đóng cửa lại cùng hai người hàn huyên. Như thế này đi, tôi nói thẳng. Diệp Thiếu Dương nói. Lưu hiệu trưởng, tôi lần này đến trường học của các người để điều tra một sự kiện thần quái đó. Chuyện ở tòa nhà số 4 lần trước là do mình giải quyết. Lưu Minh cũng đã chứng kiến trận chiến, đều biết Diệp Thiếu Dương, cho nên cũng không lấy làm kỳ lạ. Lưu Minh vừa nghe, sắc mặt nhất thời trở nên đen sì. Lại có sự kiện kỳ quái à? Xin hỏi Diệp tiên sinh, cậu là chịu ủy thác của người nào đến điều tra ha? Tôi là bạn của người cảnh sát kia, là Tạ cảnh sát đó. Ông cũng biết nàng chứ? Lưu Minh gật đầu, sắc mặt càng khó coi, tâm tình càng bất định. Sau một hồi mới nói: "Ấy, pháp thuật của Diệp tiên sinh tôi đã từng thấy, có thể để cho Diệp tiên sinh đích thân đến, tất nhiên là chuyện không nhỏ." "Đâu chỉ là chuyện không nhỏ, tôi thiếu chút nữa còn tiêu đời đó." "Cái gì? Không thể nào." "Lưu hiệu trưởng, tôi có thể nói cho ông biết chuyện này có quan hệ đến trường học của các ông. Nếu như xử lý không tốt, tôi cũng không biết là sẽ có hậu quả gì. Vì vậy tôi cần sự phối hợp của ông. Tôi có mấy vấn đề, hy vọng ông có thể thành thực trả lời." Lưu Minh vội vàng gật đầu, biểu thị nhất định hợp tác. Diệp Thiếu Dương đưa ra vấn đề quan trọng nhất: "Trường học của các ông ở đầu thập niên 80, có phải từng có một tòa nhà số 5 đối diện tòa nhà số 4, là một tòa nhà nhỏ?" Lúc nói chuyện, Diệp Thiếu Dương chú ý sắc mặt của Lưu Minh, phát hiện vai của lão nhẹ nhàng run rẩy, biểu tình biến hóa nhưng lại rất nhanh khôi phục lại. Mày nhăn lại chậm rãi nói: "Năm 1982, tôi còn trẻ, không phụ trách sự việc gì của trường học. Tôi cũng không rõ lắm." Chương 1472, Thủy Quỷ Phòng Bí Mật, phần 3. Sau đó, ông ta nghĩ đến cái gì rồi nói: "Tôi có thể giúp các người tra một chút bản vẽ cấu trúc của trường. Mỗi một lần tăng giảm kiến trúc, theo quy định là đều phải vẽ bản đồ. Cái này là đúng đó." Nói xong đứng lên muốn đi ra ngoài cửa. Trương Tiểu Nhụy lập tức tiếp lời: "Chúng ta đã đi tìm rồi, không có ghi lại về tòa nhà số 5 à?" "Không có sao?" Vậy thì không." Lưu Minh buông tay, nhíu mày hỏi Diệp Thiếu Dương: "Tại sao Diệp tiên sinh cho rằng tòa nhà này là từng tồn tại?" "Bởi vì ta đã từng thấy." Lưu Minh cười nói: "Diệp tiên sinh, không phải là tôi nghi ngờ gì, nhưng mà cậu năm nay tối đa mới độ ngoài 20, mà đầu những năm 80 thì cậu còn chưa có ra đời, làm sao mà thấy tòa nhà?" Lời này Diệp Thiếu Dương không đáp được. Không phải là không muốn nói những gì bản thân mình từng trải qua, mà là nói cũng vô dụng. Người ta hoàn toàn có thể dùng một câu ảo giác để mà lấp liếm cho qua. Bản thân dù sao cũng không có chứng cớ. Trương Tiểu Nhị có chút giận dữ, trừng mắt nhìn Lưu Minh: "Sự tình quan hệ trọng đại đó, ông có thể không cần giấu giếm nữa." Lưu Minh vội vã xua tay: "Không dám, Trương đại tiểu thư. Ở đây tôi dù có to gan hơn nữa cũng không dám trước mặt các người nói mò đâu. Điều này tôi không nói chắc là các người cũng hiểu. Hơn nữa các người tới điều tra sự tình kỳ quái đối với trường học chúng tôi là có lợi. Có yêu cầu gì tôi đương nhiên là dốc hết lòng phối hợp, làm sao mà giấu?" Trương Tiểu Nhị vừa nghe hắn nói cũng có đạo lý, liền hơi nhíu mày quay đầu về phía Diệp Thiếu Dương. Lưu Minh lúc này mới hỏi Diệp Thiếu Dương: "Diệp tiên sinh, bất quá tôi thấy rất là kỳ quái, tòa nhà không tồn tại mà cậu lại nói có quan hệ gì với sự kiện thần quái mà cậu điều tra?" "Có quan hệ rất lớn đó." Diệp Thiếu Dương đem thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng vào con mắt của lão: "Mặc kệ tòa nhà số 5 là như thế nào, vì sao mà biến mất, nhưng bây giờ nó lại trở về đâu." Nhãn quang của Lưu Minh lóe lên, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng: "Lời của Diệp tiên sinh có chút huyền diệu, xin thứ cho tôi nghe không hiểu. Tôi không biết một tòa nhà làm sao mà biến mất, mà thế nào lại hiện ra?" Diệp Thiếu Dương dừng hẳn ở trong mắt của lão, trong đầu lóe lên một ý niệm, cuối cùng vẫn buông tha nói: "Chuyện này thực sự quan trọng, nếu như ông có đầu mối gì, tôi hy vọng ông có thể nói cho tôi biết, đừng để cho đến lúc hối cũng không kịp." Lưu Minh đồng ý: "Tôi sẽ trở về tìm mấy giáo đồng hỏi thử một chút, nếu như mà có đầu mối thì lập tức liên hệ với cậu." Nói chuyện đến bước này, Diệp Thiếu Dương biết là hắn cũng sẽ không nói gì cả, không thể làm gì khác hơn là kết thúc đề tài, nói với hắn chuyện đài phun nước phun ra máu. "Có sự tình như vậy phát sinh sao?" Lưu Minh khiếp sợ từ phía sau nói: đừng nói với tôi rằng đài phun nước không phải là trực tiếp từ hệ thống đường ống cung cấp nước, mà là từ trong bồn chứa nước bơm nước đi vào mà. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, tại sao lại như vậy? Đài phun nước có mấy vòi phun đặc biệt để tạo hiệu quả khác nhau về dòng nước, phương hướng phun. Máy bơm nước cần phải đầy đủ áp lực, cho nên chỉ có thể sử dụng nước trong bồn chứa. Hạng mục này ban đầu là tôi tự mình phụ trách, cho nên tôi nhớ. Mấu chốt là... Lưu Minh sắc mặt có vẻ có chút khó coi. Diệp Thiếu Dương nói: là cái gì? Những cái vòi phun kia không có khả năng nổi lên trên mặt nước, bởi vì vòi phun trên mặt nước bị tắc lâu rồi, còn chưa kịp đi sửa à. Diệp Thiếu Dương và Trương Tiểu Nhụy nhìn nhau đều cảm giác khó tin, lập tức yêu cầu lão Măng đưa mình đi kiểm tra bồn chứa nước. Lưu Minh gọi điện cho hai giáo công cùng nhau đi bồn chứa nước, khiến cho Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới chính là bồn chứa nước lại ở dưới một tòa lầu cũ nát. Từ văn phòng cao ốc đi xuống tầng ngầm dưới lòng đất phải đi bằng thang máy đến tầng ngầm thứ nhất, sau đó đi vòng qua một cánh cửa xuống tầng ngầm thứ hai. Ở đây giống như một cái động rộng rãi ở sâu trong lòng đất, nước nhỏ giọt lên đầu viên ngói ở khắp nơi. Diệp Thiếu Dương dùng đèn pin mà giáo công đưa cho rọi sáng hướng bốn phía nhìn quanh, phát hiện tất cả ống nước đều rỉ sét loang lổ, mặt trên đóng các loại mạng nhện, có chút còn đầy các loại thực vật sinh trưởng trong bóng tối. Đi đến chỗ sâu, các loại trùng tử bò trên mặt đất ẩm thấp. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng thầm ghê ghê. Đèn pin chiếu lên tường, phát hiện rất nhiều chữ viết bằng phấn: Trường Mẫu từng du lịch qua đây, nơi này không có quỷ, quỷ ở trong lòng, người nào dám ở chỗ này bắn pháo, ta gọi hắn là cha. Phía sau vẫn xứng với phía trước, khuôn mặt tươi cười xấu xa. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn bờ tường, đây là có ý gì? Trương Tiểu Nhị bừng tỉnh đại ngộ, nói với Lưu Minh: tôi biết đây là đâu, đây là Thủy Quỷ Phong. Lưu Minh cười khổ: cái tên đấy là do học sinh đặt cho, đây cũng làm gì có quỷ, mà đã từng xây hệ thống cung cấp nước chủ yếu cho trường học, sau đó vì chuyển giáo khô không dùng được cho nên bỏ không, vì vậy các ống phun nước bị tắc cũng không có ai đến sửa. Các người nhìn xem nơi đây thành cái bộ dáng gì đi. Trương Tiểu Nhị nói với Diệp Thiếu Dương là bởi vì nơi đây ẩm ướt âm u, giống như là một huyệt động trong lòng đất, cũng không biết đã bị học sinh nào phát hiện ra, sau đó danh tiếng truyền ra thành một nơi tốt nhất để thám hiểm luyện can đảm. Mấy cô gái mà nàng biết ở trường học này đều từng đề cập với nàng, những chữ ở trên tường tự nhiên đều là những người đến thám hiểm lưu lại. Bất quá ta đã từng nghe mấy cô gái nói ở đây có âm thanh kỳ quái, mà còn ở chỗ này có người bị trúng tà, đúng không? Trương Tiểu Nhị lời thề son sắc mà phát biểu: nơi đây lúc trước được xưng là một trong ba thắng địa ma quái của học viện ngoại ngữ. Vậy hai cái khác ở đâu? Ký túc xá số 4 còn có cả tháp nước đều đã bị sư phụ cho người phá đi rồi. Trương Tiểu Nhị hưng phấn: đây chính là thời điểm phá giải cái thứ ba. Lưu Minh và hai giáo công vừa ngoài nghe nói đến quỷ lập tức đều chậm lại bước chân. Diệp Thiếu Dương đi ở đằng trước, còn mình đi ở đằng sau. Có một con chuột chạy qua dưới ánh đèn pin cầm tay, leo lên trên lóc nhà, nhìn lên thì đếm không biết bao nhiêu là rơi. Chứng kiến hết thảy sự việc ở đây, Diệp Thiếu Dương cảm thấy kỳ quái. Trong một tòa nhà của một trường đại học, cứ nhiên lại xây một cái nơi âm trầm như thế. Vì sao không phong tỏa nó đi? Diệp Thiếu Dương nghi ngờ hỏi. Lưu Minh vẫn đáp: Thì vẫn luôn khóa lại, bất quá có một số học sinh to gan đập phá. Dù sao nơi đây cũng chỉ có thể sử dụng khóa bằng sắt đơn giản. Lúc này mọi người đi vào một đoạn đường tương đối rộng rãi, ở giữa có một ao nước rất lớn, mặt trên dùng một tấm xi măng đậy kín, nhìn cũng không có tồn tại. Lưu Minh biểu thị bồn chứa nước của tất cả đài phun nước là ở đây. Diệp Thiếu Dương đi tới xốc lên một góc tấm xi măng, bên trong lập tức truyền đến tiếng vật gì đó đang ngấy trong nước. Mọi người đều bị dọa cho giật mình, không tự chủ được lui về đằng sau. Có thể là cá hay là cái gì đó, Lưu Minh hỏi. Trong bồn chứa nước làm sao lại có cá? Tôi đến xem một chút. Diệp Thiếu Dương kêu lên. Kết quả hai giáo công không dám tiến lên theo, chỉ có một mình Trương Tiểu Nhị đi qua giúp hắn đem tấm xi măng đỡ lên, lấy đèn pin chiếu xuống ở bốn phía thành bể nơi có nước đang bò đầy các loại rán, rôn rết, thậm chí còn có cả ốc sên. Diệp Thiếu Dương kinh tởm tê dại ra đầu. Hắn không có sợ quỷ yêu cương thi, chỉ sợ các loại trùng từ nhiều chân đến không có xương. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy khó dễ. Chương 1473, đáy nước quái thi. Vẫn là một giáo công nghĩ ra biện pháp, nói phía dưới này có một phòng để trống, bên trong còn có một chút tạp vật. Vì vậy hai người cùng đi tìm một cây lau nhà. Đây là loại chổi cũ làm bằng gậy trúc, đầu chổi buộc vải cho nên dễ dàng trở thành một cây đuốc. Diệp Thiếu Dương châm lửa hai cái chổi thành hai cây đuốc, lúc này mới kiên trì nhảy đến bên rìa ao nước, dùng cây đuốc xua đuổi những tiểu trùng kia. Cảm giác được nhiệt lượng, những tiểu trùng đều bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương lập tức lấy một viên long não, vẽ một vòng tròn ở hai bên, tạo thành một khoảng trống để không cho trùng tử tụ lại. Làm xong, Diệp Thiếu Dương ghé vào bên cạnh bể nước, giơ cây đuốc hướng vào nước mà nhìn. Ấy, cẩn thận đó! Đám lưu minh lên tiếng nhắc nhở. Âm thanh vẩy nước lúc trước vẫn làm cho bọn họ sợ hãi, không biết trong nước rốt cuộc ẩn núp vật gì. Từ bên ngoài nhìn vào, ao nước có chiều sâu độ từng hai thước, bởi vì thiếu nguồn sáng cho nên nhìn qua đen nhánh một mảng, khiến cho người ta có một loại bản năng sợ hãi. Mặt nước hơi rung nhẹ. Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ, tốp người căn bản chưa tiếp xúc đến mặt nước, nên mặt nước lay động, nhất định là phía dưới có cái gì. Cái ao này đã từng kiểm tra qua một lần. Diệp Thiếu Dương xoay người lại hỏi. Hai giáo công nhìn nhau, một người nói: tôi không biết, nhưng ít nhất là 1-2 năm gì đó. 1-2 năm, cho dù có tà vật thì cũng không quá phức tạp. Mấu chốt chính là ở trong nước, mình không tiện hành động. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ tới gần, các cây đèn tập trung soi cùng nhau ở trên mặt nước. Ảo một tiếng, lại là âm thanh khuấy nước, mấy cái đèn pin cùng nhau chiếu qua, kết quả có bóng đen thoáng thoáng loang loáng dưới đáy nước. Ở đây! Một giáo công la hoảng, đèn pin chiếu vào bên đó. Ở trong nước, đại khái ở chỗ sâu mấy chục thước xuất hiện một gương mặt từ từ nổi lên. Lưu Minh và hai giáo công nhìn thấy một màn này, sợ muốn chết, hét ầm lên. Chờ có quấy giày, có sư phụ ở đây việc gì phải sợ. Trương Tiểu Nhị quay lại trấn an. Lưu Minh cũng biết thủ đoạn của Diệp Thiếu Dương, rất nhanh tỉnh táo lại. Hai giáo công cũng an tĩnh đứng ở nơi xa, nhìn khuôn mặt người từ từ nổi ở trong nước. Mặt người di chuyển đến mặt nước thì bất động. Lúc này mọi người mới thấy rõ, chỉ có nửa gương mặt, phần ở phía trên, phía dưới xương gò má có một vết thương bị xé rách hình răng cưa. Nửa gương mặt ở phần dưới không biết đã biến đi đâu. Diệp Thiếu Dương vung lên câu hồn tác, quấn lấy khuôn mặt người, lôi lên, ném tới trên cạnh bờ xi măng ở cạnh bể. Chỉ có nửa gương mặt là từ đầu chém xuống. Diệp Thiếu Dương lật tới mặt kia, đèn pin chiếu qua. Mấy người vừa sợ lại có chút hiếu kỳ, dắt díu nhau đi tới. Dưới ánh sáng của đèn pin nhìn qua, mặt trái của gương mặt này có một tầng lông tơ. Lúc đầu mọi người tưởng là xương thịt nát bị xé rứt, nhìn kỹ thì hóa đá. Mấy giây sau, ngoại trừ Diệp Thiếu Dương, tất cả đều khom lưng mà nôn mở. Những cái lông tơ này giống như những mảnh thịt lồi dài và mảnh, lại là thịt sống, rậm rạp chằng chịt chung một chỗ, bị ánh sáng chiếu đến, từng cái dựng đứng lên vặn vẹo nhúc nhích, nhìn qua không thể tả được. Còn mẹ nó chứ. Diệp Thiếu Dương cũng không nhịn được, hít sâu một hơi, đem một ít chu sa vung tới, dùng phù hỏa thiêu đốt, lập tức tỏa ra một cỗ khói đen. Những tiểu trùng dạng thịt lồi lập tức hóa thành dịch thể màu đen nhờn nhờn, chỉ còn lại một tầng da mặt bị hun khói, nhìn qua trông đến giật mình. Trương Tiểu Nhị cuối cùng cũng nôn mửa xong, chùi miệng. Sư phụ, vừa rồi là cái vật gì vậy? Trông kinh tởm như thế. Là thi trùng đó. Một loại thi trùng sinh trưởng trong nước, có thể phân giải thân thể của ký chủ, phun ra thi khí. Là thế nào? Người bị cương thi cắn, trừ phi thi thể cấp tốc hòa tan, bằng không sẽ biến thành cương thi. Nhưng có một số cương thi sau khi hút máu người, không muốn để cho nó cũng thay đổi thành cương thi giống như mình. Là sao? Trương Tiểu Nhị không hiểu. Diệp Thiếu Dương chỉ dưới đáy ao nước. Giống như cái này này, bể nước là thi ổ, nếu như có cương thi mới xuất hiện sẽ chui vào đây tu luyện. Đây là cương thi bản năng của nó. Cứ như vậy, nguyên bản con cương thi kia sẽ cùng con cương thi mới chia sẻ thi khí. Nó đương nhiên là không có muốn. Vì vậy sau khi hút máu người, nó sẽ rót vào cơ thể người bị cắn một loại thi độc. Ngay sau khi tiếp xúc với cơ thể con người, thi độc khuếch tán, lấy thịt người làm ký chủ, sinh ra thi nha trùng, đem thân thể của con người mà ăn mòn sạch sẽ. Như vậy thì không có cách nào thi biến. Hơn nữa thi nha trùng ăn thịt người có thể chuyển hóa trở thành thi khí, cung cấp cho cương thi tiếp tục tu luyện. Không nghĩ tới cương thi lại còn có cái đạo lý đó. Trương Tiểu Nhị nghe xong lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ ra cái gì, nhìn nước dưới ao. Sư phụ, người nói trong cái ao này liệu còn có cương thi? Theo đạo lý là như vậy, nếu không người này sẽ không vô duyên vô cớ chết ở đây, đến mức chỉ còn có gương mặt. Diệp Thiếu Dương than thở, có thể sử dụng thi độc nuôi ra thi nha trùng thì dù là bạch mao cương thi cũng không thể làm được, ít nhất phải là cấp bậc thi vương khai mở ra linh trí. Mấy người vừa nghe nói hai chữ thi vương sợ đến run rẩy. Lưu Minh đi tới hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay, vẻ mặt khổ sở. Diệp tiên sinh, toàn bộ trông cậy vào cậu đó. Tôi muốn 5.000 phí dịch vụ. Tuy cảm giác chào giá có điểm cao, nhưng thật sự là nhanh cạn mình cũng sắp hết tiền. Khó khăn lắm mới có được cơ hội kiếm tiền thì không thể bỏ qua. Được được được, không thành vấn đề đâu. Chỉ cần có thể diệt được con cương thi này, tiền là đơn giản mà. Diệp Thiếu Dương vừa muốn đồng ý, ở bên kia Trương Tiểu Nhị quệt mồm nói: Sư phụ, người cũng là thấp mà, ra tay một lần chỉ thu có 5.000. Nhà của ta trước đây tìm một thần côn xem phong thủy còn trả thù lao đến 10 vạn đó. Người khác kiếm bao nhiêu ta không quan tâm, ta có quy tắc của ta, lấy thêm tiền của người khác cũng nhất định không phải là chuyện tốt đâu. Nhưng mà 5.000 quá ít, người thiếu tiền thì nói với con. Ta lấy tiền của cô thì coi như ta là cái quái gì? Ta không phải là tiểu bạch kiểm của cô, còn bà nó, ta có bản lĩnh kiếm tiền mà. Trương Tiểu Nhị biết hắn ở điểm này vô cùng cố chấp, không thể làm gì khác hơn không nói nữa. Lưu Minh run rẩy nhìn gương mặt ở bên cạnh ao nước. Người bị hại là ai? Là học sinh trong trường của chúng ta à? Trước hết đừng quan tâm cái này, tính biện pháp đem cương thi giải quyết đã. Chuyện này phải làm sao? Có hai biện pháp. Đầu tiên là có ai đó đi xuống tóm nó lên, nhưng mà chỗ này nước quá sâu, cho tôi 50.000 tôi cũng không làm đâu. Thứ hai là bắt nó phải ra. Các người đi lấy một ít vôi đến đây, độ 200 cân. Lương Minh vội vàng gật đầu. Còn gì khác nữa không? Cái gì cũng không, để yên đó tôi làm. Lương Minh đáp ứng một tiếng, mang theo hai giáo công rời đi. Diệp Thiếu Dương gọi bọn họ lại, nhìn hai giáo công nói: Chốc nữa các người phải trở lại đây để hỗ trợ. Chuyện này đừng có tìm bất luận người nào tham dự nữa. Các người đi ra ngoài cũng đừng có nói lung tung. Chương 1474, Quái thi nơi đáy nước, phần 2. Hai giáo công gật đầu. Một người nói: Ngài yên tâm, chuyện này có nói cũng chẳng ai tin. Ba người kia đi, Trương Tiểu Nhụy cũng không giải thích được, hỏi: Sư phụ, người nếu như sợ bọn họ ra ngoài nói lung tung, vì sao lúc trước không đem bọn họ đuổi đi? Đem bọn họ đuổi đi thì chốc nữa, cô làm việc nhé. Trương Tiểu Nhụy nên liếc mắt nhìn đáy ao đen xì xì, lẻ lưỡi: Đúng rồi, sư phụ, người nói trong ao này có cương thi, nó đã biết chúng ta đến, vì sao còn không có công kích? Diệp Thiếu Dương đáp: Để cho họ đi lấy vôi, chính là để bắt bọn họ, buộc nó đi ra. Nếu như một mạch đã đi ra thì dễ làm việc rồi. Trương Tiểu Nhị lo lắng, kỳ thực có đạo lý. Cương thi thi vương ở trong ao có thể đột nhiên tập kích. Nếu như trước kia, Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ cẩn thận bày binh bố trận, lợi dụng trận pháp cùng pháp dược, đảm bảo sau khi nó đi ra có thể cho nó một kích đón đầu. Hiện tại chính mình thành linh tiên, nếu như đơn giản đánh thì một mình đấu một con thi vương vẫn không có nói chơi. Khoảng nửa giờ sau, Lưu Minh cùng với hai giáo công khiêng hai sọt vôi sống đến. Đều là vôi sống từ công trường chuyển tới đấy, độ 300 cân. Bây giờ làm sao? Lưu Minh hỏi. Đổ vào trong nước đi. Diệp Thiếu Dương chỉ huy hai giáo công làm việc, cầm trong tay câu hồn tác đứng bên cạnh cái ao, nhìn chăm chú vào mặt nước. Nếu như Thi Vương đột nhiên đi ra, hắn tin chính mình có thể đầu tiên phản kích. Hai giáo công đem vôi đổ vào trong bể nước, vội vàng lui lại mười mấy mét, cùng Lưu Minh đứng một chỗ, thập phần khẩn trương chờ đợi. Diệp Thiếu Dương bảo hai người bọn họ ra ngoài trước để tránh nhìn thấy Cương Thi mà hành động sai lầm. Diệp Thiếu Dương bảo Trương Tiểu Nhị cũng đi tới cùng Lưu Minh đứng chung một chỗ. Vôi sống gập nước lập tức tỏa ra sức nóng, khiến cho nước sôi ùng ục. Một vũng nước đen biến thành một hồ trạng nhờ nhờ. Diệp Thiếu Dương nắm chặt cơ hồn tác, chuẩn bị đấu pháp. Trương Tiểu Nhị và Lưu Minh đều biết Cương Thi sắp ra, chờ đợi trong trạng thái khẩn trương cực kỳ. Nhưng đợi mãi đến khi vôi và nước hoàn toàn hòa tan, không hề nổi bọt, Cương Thi cũng chưa ra. Không có Cương Thi, tại sao lại không? Diệp Thiếu Dương cau mày. Liền chỉ có một khả năng, tự mình tiến thêm một bước. Trước khi mình đến, Cương Thi đã bỏ đi. Bên ngoài là trường học, có mấy nghìn học sinh. Cương Thi mà vào trong trường học thì hậu quả đến mức độ nào? Diệp Thiếu Dương hết sức rõ ràng, hắn lập tức gọi Lưu Minh, nói ra như vậy. Lưu Minh vừa nghe thì mồ hôi lạnh rơi xuống, thất thanh. Diệp tiên sinh, cậu có chắc không? Nói lời vô ích, không có bất kỳ Cương Thi nào có thể đợi được ở trong nước vôi, dù là Thi Vương cũng không chịu được. Ông bây giờ có biện pháp nào đem nước hút hết ra? Tôi muốn xuống dưới kiểm tra một chút. Ông đi gọi hai giáo công vừa rồi làm đi. Lưu Minh cũng hiểu, sự tình càng ít người biết càng tốt. Nếu không chẳng may truyền ra, rất dễ là đưa mọi sự đến khủng hoảng. Trong trường học có sẵn máy bơm nước, dùng để thay nước hồ nhân tạo hàng năm, để tôi bảo bọn họ mang tới. Lưu Minh lại gọi điện cho hai người kia, nói đến chuyện máy bơm nước. Sau khi nghe hai người nói vài lời, vẻ mặt bất đắc dĩ. Là bọn họ muốn thôi việc. Diệp Thiếu Dương cầm điện thoại, nói cho bọn họ biết, bọn họ ở chỗ này đã lâu, bị nhiễm thi khí. Nếu như không trừ khử, bản thân sẽ thối rữa, mà đi khu trừ thi khí thì chỉ có thể mình làm được. Sau đó không cần nghe bọn họ nói gì, cúp điện thoại, lòng tin tràn đầy cùng Lưu Minh chờ đợi. Không đầy 20 phút, hai người xui xẻo kia khiêng đến một cái máy bơm nước. Phía trên còn đặt một cuộn dây, ống dẫn nước dài đến mấy chục mét. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ đem một đầu ống nước cắm vào ống thoát nước, một đầu thả vào trong bể, bắt đầu bật máy. Nước ao vốn không có sâu, rất nhanh đã cạn thấy đáy, chỉ để lại một tầng hỗn hợp cùng vôi và nước ở dưới. Diệp Thiếu Dương lại sai hai người đem những dụng cụ bình thường họ dùng để nạo vét mang ra, quần ra và sẻng. Nhìn hai người vẻ mặt càng ngày càng sợ, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện bắt họ lại làm việc. Bản thân thay quần ra, nhảy vào trong bể nước, dùng sẻng xúc vôi hất ra ngoài. Trương Tiểu Nhị ở trên lấy đèn pin soi cho hắn, tùy tiện liếc mắt nhìn vôi hắn hất ra, đột nhiên nhăn mày. Sư phụ, không đúng, người mau qua bên này xem. Diệp Thiếu Dương nhảy lên, vừa nhìn một đống vôi mà mình vừa hất lên lại có đủ mọi màu sắc. Cầm đèn pin nhìn kỹ là một thứ dịch nhờn hỗn hợp màu vàng và màu đỏ máu. Ngẩn người một lúc, khiến cho hai giáo công đến hỗ trợ mình mang ống nước qua. Ở trong phòng chứa nước, tìm vòi nước và ống nước vẫn rất dễ. Một cái ống nước rất nhanh được mang đến. Diệp Thiếu Dương cầm ống nước trong tay hướng về ao nước, phun ra, đem vôi sống cuốn qua một bên. Sau đó dùng đèn pin chiếu qua, nhất thời một trận lạnh lẽo bốc lên. Ở dưới đáy của bể nước, một tầng bọt khí từ từ phun, giống như là một bọc mủ trên người, đỏ, vàng, xanh. Loại thị giác trùng kích này căn bản là không có cách nào mà hình dung. Diệp Thiếu Dương vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra một mảnh ngân đan, ngậm vào trong miệng để tránh cho bản thân nôn mửa. Thế mới biết trong vôi có dính dịch nhờn là do mình dùng sẻng đâm vào cái bọc mủ này mà nó vỡ ra lẫn vào vôi. Là cái gì vậy? Trương Tiểu Nhị thấy Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, đứng bên cạnh ao chiếu đèn pin xuống dưới, chỉ liếc mắt thì lập tức nôn ra ổng ọc. Diệp Thiếu Dương cơ trí né tránh, không để nàng nôn vào người mình. Trương Tiểu Nhị nôn mửa một lúc, cố gắng nhịn xuống nhưng không dám nhìn thêm, che miệng. Sư phụ, thật là gây tởm mà. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng mặt trắng bệch ngồi xổm xuống trước những bọc mủ này, cũng cố nén cảm giác buồn nôn, lấy ra diệt linh đinh, cẩn thận đâm vỡ một cái. Bộp một tiếng, một luồng dịch nhờn màu vàng phun ra. Cũng là Diệp Thiếu Dương phản ứng nhanh, nghiêng người né tránh, không có bị nó phun vào mặt. Trong lòng liền cảm tạ Tam Thanh che chở. Dịch nhờn ghê tởm như vậy, nếu như phun vào mặt mình thì thực sự là đừng có mong có đường sống. Bất quá, trong lỗ mũi ngửi đến một mùi tanh tưởi, giống như mùi xác chết. Diệp Thiếu Dương trong đầu có một trận mê muội, cảm giác như đang đứng trong một thùng phân của nhà vệ sinh vậy. Sư phụ, đây là cái gì? So với hạ thủy đạo nhân còn ghê hơn đó. Ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương tạm thời cũng không nghiên cứu, tiếp tục dùng ống nước cọ cọ trên mặt đất. Kết quả toàn bộ mặt đất phủ kín các loại bọc mù này. Mặc dù tố chất tâm lý của Diệp Thiếu Dương vượt xa người bình thường, nhưng thấy một màn như vậy cũng không nhịn được, trong dạ dày nổi lên một trận ghê tởm. Trùng tử nhiều chân, dòi bỏ nhúc nhúc so với một đám bọc mủ đủ loại màu sắc giống như trứng trùng ở đây, đều không ăn thua gì. Dùng nước cọ rửa đến tận góc ao, đột nhiên xuất hiện một vật đen thùi lùi. Lấy đèn pin chiếu qua là một đám thực vật, ở giữa bao lấy một vật gì đó hình sợi dài. Cuối cùng lộ ra là một cái giày da đầy dịch nhờn đang bao phủ, trông thật sự là vô cùng kỳ bí. Toàn bộ cái khung cảnh này lọt vào mắt người thường có khi kinh tởm đến cả năm không ăn gì mất. Hết chương 1474, hết tập 201. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.